Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 575, Thần Toán Đại Sư Lợi Hại. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong tâm niệm hơi động, một làn sóng vô hình quét qua, trong nháy mắt bao phủ hơn một nửa người Trung Quốc. Khi càng nhiều cặp đôi được ghép đôi trực tiếp và gián tiếp, thì phạm vi tìm người ghép đôi của hệ thống ngày càng rộng, từng ảnh chân dung của đàn ông không ngừng lấp lánh mà qua. Cuối cùng đã tập trung vào hình chân dung của một người đàn ông, họ tên U Quốc, tuổi tác 28 tuổi. Chiều cao 1m75, cân nặng 66kg, tính cách và sở thích kín đáo, thận trọng, có trách nhiệm, yêu thích nấu ăn, nếm rượu, uống trà, đánh bia, trải nghiệm tình cảm, không. Thông tin chi tiết, giá trị xứng đôi hôn nhân hiện tại 81. Tình cảm vợ chồng 79, môn đăng hộ đối 83, quan hệ gia 81. Giá trị cực hạn hôn nhân xứng đôi 90. Tình cảm vợ chồng 89, môn đăng hộ đối 91, quan hệ gia đình 90. Dự báo con cái, U Thu Hương, sinh lúc 18:34 ngày 12 tháng 3 năm 2025. U Tiểu Long, sinh lúc 22:11 ngày 15 tháng 5 năm 2027. Giang Phong kiểm định khóa tư liệu xem xong, mới nhìn Trình Miêu Miêu nói. Chị Miêu Miêu, nhân duyên của chị tôi đã tính xong. Trình Miêu Miêu trong mắt sáng ngời, mong đợi nói. Giang Đại Sư, cậu mau nói xem nhân duyên của tôi như thế nào. Những người khác đột nhiên cũng cảm thấy phấn chấn, đồng loạt nhìn Giang Phong. Giang Phong nói, sau khi tôi tính toán, chị Miêu Miêu cùng với một tiểu ca ca tên là U Quốc Sư rất có duyên phận. Hắn năm nay 28 tuổi. Là con trai của quan to một phương, cùng với chị Miêu Miêu cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi. Nghe đến đó, Tưởng Quý Đông bật thốt lên, là con trai của Bí Thư U, vẻ mặt của Mạnh Thu Nguyệt, Trình Miêu Miêu cùng với Tôn Vệ Dân đều hơi đồng. Chỉ có Lý Hải Hoa trong mắt có chút mê man, hắn không nhịn được hỏi. Anh Đông, U Bí Thư anh nói là người nào? Hải Hoa, bình thường kêu cậu làm quen với các đại lão trực thuộc Trung ương, cậu lại không nghe. Tưởng Quý Đông thở dài, nói, nếu họ U lại phù hợp với địa vị của một vị quan phong kiến, vậy còn ai ngoài Bí Thư U chứ? Ngoại trừ Bí Thư U của tỉnh lỵ sẽ không còn người khác. Thấy những người khác đều gật đầu, Lý Hải Hoa chê cười nói. Anh Đông, anh cũng biết hứng thú của em không ở trên mặt này, đại lão trực thuộc Trung ương các tỉnh có mấy trăm người, em nhớ sao hết. Mạnh Thu Nguyệt nhìn về phía Giang Phong nói, Giang Đại Sư. Người anh nói có phải là Bí Thư U này không? Đúng vậy, chính là Bí Thư U này. Giang Phong khẳng định, nhưng trong lòng cảm khái không thôi, không hổ là con ông cháu cha, ở phương diện này phản ứng rất là nhanh. Tưởng Quý Đông nhìn về phía Trình Miêu Miêu, cô bạn thanh mai trúc mã của mình, nói. Miêu Miêu, nếu như là con trai của Bí Thư U, vậy với cô thật sự đúng là môn đăng hộ đối. Giang Đại Sư suy tính ra nhân duyên là tuyệt đối không sai đâu. Dù sao cô bây giờ ân độc thân, không bằng để Giang Đại Sư mai mối cho cô. Trình Miêu Miêu để Giang Đại Sư thay cô thôi toán nhân duyên. Ước nguyện ban đầu của cô cũng không phải là muốn tìm đối tượng, thuần túy là bởi vì tò mò mà thôi. Ai ngờ Giang Đại Sư vậy mà lại tìm cho cô một đối tượng môn đăng hộ đối, làm cho cô cảm thấy rất bất ngờ. Cố Diệp Phư hiện tại sau khi nghe bạn thân khuyên, trong lòng Trình Miêu Miêu cũng hơi o động. Nhưng cũng muốn biết thêm nhiều hơn, nhân tiện nói. Giang Đại Sư, anh có thể nói cho tôi biết tình hình của hắn một cách chi tiết không? Đương nhiên có thể, đây là chuyện thường xuyên làm trong năm qua, Giang Phong nở nụ cười quen thuộc nói. U công tử năm nay 28 tuổi, chiều cao 1m75, lớn lên C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đẹp trai, tốt nghiệp từ Đại học XX. Hiện nay đang làm đầu bếp trưởng trong một nhà hàng nào đó. Mạnh Thu Nguyệt kinh ngạc nói. Không phải chứ, với thân phận của U công tử, vậy mà lại làm đầu bếp. Những người khác cũng đều khá là ngạc nhiên. Bọn hắn những người con ông cháu cha này nắm giữ tài nguyên mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nhưng bọn họ hưởng thụ những tài nguyên này đồng thời cũng sẽ bị hạn chế. Rõ ràng nhất là một hạn chế chính là không cho phép kinh thương. Bởi vậy, những người con ông cháu cha như bọn họ đều làm việc ở quốc doanh, tập thể và liên doanh trong nước ngoài và một số doanh nghiệp khác nhau theo sở thích của bọn họ. Ví dụ như làm nhà nghiên cứu, làm giáo sư đại học, làm nghệ thuật. Bởi vì có quá nhiều nghề nghiệp để lựa chọn, cho nên đa số con ông cháu cha đều sẽ chọn một số công việc có thể diện, có rất ít người lựa chọn làm đầu bếp. Giang Phong cười nói, chị Đông, này kỳ thực cũng không có gì kỳ quái, đối với người có địa vị con như các chị, nếu như thích hợp làm chính trị vậy đương nhiên chính trị là lựa chọn hàng đầu, nhưng nếu như không thích hợp làm chính trị, vậy làm công việc gì, cơ bản đều do sự hứng thú của mình mà quyết định. Cách chương.